Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 51, Trung Thu. Hết giờ học về sau, Triệu Nhiên xông Lục Nguyên Nguyên duỗi ngón tay cái. Lục Nguyên Nguyên cười cười, cùng Triệu Nhiên sóng vai mà ra giảng pháp đường. Sớm nên nghĩ đến là Lục sư tỷ đến giảng bài. Đức phù hộ xem không mà nói lập đàn cầu khấn khoa nghi. Nại thiên hạ thương sinh gì? Ha ha, Triệu sư đệ ngươi thực sự là. Kỳ thật không chỉ có nhà ta. Chiết Giang Đỗ gia tinh thông đạo này người cũng không phải số ít. Tóm lại muốn ta đến cân nhắc. Cái thứ nhất khẳng định là Lục gia. Đúng, sư tỷ ở nơi nào? Mao Sơn tại chim én kỳ ngoài có biệt nghiệp. Ta hai tháng này liền ở nơi đó đặt chân, nói chuyện phiếm vài câu. Lục Nguyên Nguyên hỏi, ngày mai liền là Trung Thu, giảng pháp đường đừng khóa 3 ngày. Triệu sư đệ có không có chỗ đi, không bằng đến chim én kia đến. Triệu Nhiên trái lại mời, đang muốn cùng sư tỷ nói cùng. Ngày mai mấy cái đồng đạo hẹn nhau, ra ngoài giải sầu chơi bóng, trung độ Trung Thu. Không biết sư tỷ có rảnh hay không? Lục Nguyên Nguyên hỏi tham dự người. Nghe cửu cô nương, Bùi Trung Trạch đám người danh tự. Liền gật đầu đáp ứng. Mấy năm này tu hành cầu tại đạo môn càng thêm lưu hành. Không có việc gì phương trượng nhóm nghe nói Triệu Nhiên triệu tập đồng đạo lấy cầu kết bạn. Nhao nhao chạy tới, yêu cầu cùng một chỗ tiến về. Kỳ thật kinh thành xung quanh cũng là có sân bóng. Nhưng đều là thượng tam cung sở kiến. Đám này bồi dưỡng phương trượng nhóm khó được có cơ hội tiến về. Vì vậy, khi Triệu Nhiên mang theo đồng đạo nhóm xuống núi thời điểm, đã hội tụ hơn 20 người. Trong đó một nửa đều là kim đan. Đi đến tam sơn ngoài cửa lúc, đội ngũ đã bành trướng đến hơn 30 người. Triệu Nhiên đang chào hỏi đám người điệu thấp lúc, nơi xa một người cưỡi ngựa vội vàng đuổi theo mà tới. Trong miệng hô, chư vị đi từ từ. Triệu Nhiên quay đầu nhìn lại, lại là thân là đạo lục ti phó ấn Lê Đại Ẩn. Dọc theo con đường đuổi tới phụ cận, Triệu Nhiên thầm nghĩ, hẳn là giảng pháp đường còn không cho mọi người ra khỏi thành đánh cầu. Hồi ức khai ban lúc tuyên bố quy củ, bên trong không có đầu này a. Lê Đại Ẩn đuổi tới trước mặt, tung người xuống ngựa, cười ha ha một tiếng, hướng Triệu Nhiên chắp tay. Triệu phương trưởng, nghe nói chư vị ra khỏi thành chơi bóng, Lê mỗ bất tài, đến đạo này rất là yêu thích, trông mong có thể đồng hành, cùng chư vị cùng một chỗ luận bàn. Triệu Nhiên tuy nói không quá ưa thích vị này Trần Thiên Sư Đệ Tử. Nhưng bên ngoài cùng Lê Đại Ẩn chưa hề xé rách qua mặt. Huống chi người ta bây giờ vẫn là đạo lục ti phó ấn. Xem như kỳ này phương trượng giảng pháp đường phó chủ nhiệm lớp. Cho nên không dễ làm lấy mặt của nhiều người như vậy tử cho người ta xuống đài không được. Đành phải nắm lỗ mũi mỉm cười ứng. Tựa hồ là bởi vì trở thành thập phương Tùng Lâm phương trượng. Lại có lẽ cùng tham gia giảng pháp đường lớp tu nghiệp có quan hệ. Đám này trong ngày thường trong núi thanh tu các tu sĩ bây giờ từng cái cũng nhiều hơn mấy phần. Khói lửa, cao hứng bừng bừng hướng về hồ mạc sầu bờ Bão Nguyệt Sơn Trang mà đi. Bão Nguyệt Sơn Trang lão quản gia sớm được Triệu Nhiên phân phó. Nhưng trong chốc lát cũng không nghĩ tới sẽ đến nhiều như vậy tu sĩ. Tranh thủ thời gian lại phân phó bọn hạ nhân toàn lực ứng phó hầu hạ. Mới khó khăn lắm ổn định cục diện. Trong sơn trang tòa này tu hành sân bóng vốn là Triệu Nhiên tại Gia Tĩnh 21 thâm niên tùy. Hứng sở kiến, có thể xưng mini sân bóng. Về sau hứa chân nhân chơi đến chưa đủ nghiền. Đem sơn trang xung quanh lân cận ven hồ vài chỗ đều dùng tiền sang lại. Mở rộng thành tiêu chuẩn sân bóng. Quả thực phí không ít bạc, tu hành cầu là hai người đánh nhau, một công một thủ, thế là chúng tu sĩ riêng phần mình tìm kiếm đối thủ. Đại Pháp Sư đối Đại Pháp Sư, Kim Đan đối Kim Đan, Hoàng Quan đối Hoàng Quan, võ sĩ đối võ sĩ, một cái hố theo thứ tự khai chiến. Triệu Nhiên đối tổ chức mọi người chơi bóng hứng thú rất lớn, nhưng đối đầu với trận chơi bóng hứng thú bình thường, cho nên lưu tại bên sân không có huy can, lại không nghĩ Lê Đại Ẩn cũng lưu lại, ở bên cạnh hắn lao thao. Ai nha, nơi này coi là thật hảo, thủy tốt, vườn tốt, phong quang a. Đến ban đêm, trăng tròn dâng lên, chúng ta cùng nhau thưởng thức minh nguyệt, hẳn là một đoạn giai thoại. Ha ha, Lê Đạo Hữu nói đúng, trước kia chỉ biết Triệu Phương Trưởng cùng Hứa Chân Nhân quan hệ thân dày, lại không nghĩ rằng thân dày đến tận đây. Nhìn đến Hứa Chân Nhân là thật tâm đem Triệu Phương Trưởng xem như hậu bối đệ tử, tốt như vậy vườn đều cho mượn ra. Ha ha, Lê Đạo Hữu chê cười, nghe nói tu hành cầu sớm nhất chính là Triệu Phương Trưởng nghĩ ra được. Còn nghe nói chính là tại cái này Bão Nguyệt Sơn Trang bên trong nghĩ ra được. Triệu Phương Trượng đại tài. Ha ha, Lê Đạo Hữu quá khen. Quả cầu này kịch bây giờ chính vang dội trong kinh thành bên ngoài. Thượng Tam Cung liền có xây mấy khối tiêu chuẩn sân bóng. Ha ha, không sai. Năm ngoái Tông Thánh Quán ước chiến tứ luyện sư thanh thế cực kỳ lửa nóng a. Nếu như tu hành cầu cũng có thể đồng dạng lửa nóng lời nói, Triệu Phương Trượng làm sáng lập người, chắc hẳn cũng là vui thấy kỳ thành a. Chắc là. Vậy dứt khoát người ta thu về băng đến, làm một lần tu hành cầu giải thi đấu, không biết Triệu Phương Trượng có hứng thú hay không. Kể từ đó chắc chắn tài nguyên cuồn cuộn. Chắc là hứng thú. Vậy thì tốt quá. Chúng ta liền nói rõ, ngày mai buổi chiều, ta tại sông Tần Hoài làm chủ, mời Triệu Phương Trượng nhất lên nói chuyện. Tốt, chờ định địa phương, ta lập tức thông báo Triệu Phương Trượng. Xem bóng thấy ngứa tay, vừa vặn trên đi thử xem, Phương Trượng cố ý luận bàn hay không? Ha ha, không quan hệ, Phương Trượng tự tiện, ta ra sân. Lê Đại Ẩn tự nghĩ đem đối phương kiếm nhập cốc bên trong. Vẻ mặt tươi cười đăng tràng. Cùng hắn giao đấu chính là một vị đến từ Chiết Giang Đạo Cung Phương Trượng, cũng là Đại Pháp Sư. Tu vi trên chính là lực lượng ngang nhau, đánh nhau mới chính thức có ý tứ. Triệu Nhiên nhìn xem Lê Đại Ẩn ở đây trên gieo hò huy can, cũng không nhịn được cười cười. Cái này Lê Đại Ẩn thật sự là chui vào tiền trong mắt đi. Triệu Nhiên đánh banh không hứng thú lắm, nhưng Lục Nguyên Nguyên luận bàn mời là khẳng định phải nể tình. Hai người một bên chơi bóng, một bên dắt nhàn thoại. Triệu Nhiên thử thăm dò nói bóng nói gió, không lộ ra dấu vết hỏi Lục Nguyên Nguyên đối Dư Chí Xuyên cảm nhận. Tình huống tựa hồ cũng không tệ lắm, thế là thả lỏng trong lòng. Nhìn đến nhị sư huynh tuy là trạch nam, nhưng vẫn rất có thị trường. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn treo lên thiên không. Chúng tu sĩ nhóm ngồi vây quanh tại bên đống lửa, một bên uống rượu, vừa ăn Triệu Nhiên tỉ mỉ chuẩn bị các loại đồ ăn. Quả nhiên là vô cùng náo nhiệt. Ngày thứ hai tiếp tục nghỉ mộc, Triệu Nhiên trở lại Cảnh Dương lâu nghỉ ngơi một lát, liền nhận được Lê Đại Ẩn phi phù bọn hắn hôm qua trao đổi phi phù phương thức liên lạc, xem như chính thức thành lập liên lạc con đường. Triệu Nhiên gần nhất trong lòng không quá an tâm, hơi có chút, luôn có điêu dân muốn hại chấm, chột dạ cảm giác. Thế là đi trước kịp Cửu cô nương, nghĩ kéo lên Cửu cô nương một đạo tiến về. Cửu cô nương nghe nói là Lê Đại Ẩn làm chủ, trợn nhìn Triệu Nhiên một chút. Người thật đúng là tục nhân bên trong lớn tục nhân. Họ Lê chính là người tốt sao? Không, dùng ngươi tới nói, họ Lê chính là kẻ tốt lành gì? Loại chuyện này cũng lôi kéo ta. Ngươi thật sự coi ta là người nào? Không đi, cơ hội phát tài ngươi đều không đi. Đến lúc đó cũng đừng oán ta không mang theo ngươi a. Không đi, thế là Triệu Nhiên chuyển đi tìm Bùi Trung Trạch. Bùi sư huynh, Lê Đại Ẩn tìm ta đàm luận, sư huynh có rảnh hay không? Theo giúp ta phó ước. Bùi Trung Trạch có chút khuôn mặt cổ quái nhìn một chút Triệu Nhiên. Thấp giọng nói, Chí Nhiên, Lê Đại Ẩn người này phong bình không tốt. Sư đệ không phải là đi uống hoa tửu à. Phương diện này ta vẫn là tận lực, có thể không dính liền không dính tốt. Triệu Nhiên cười khổ, không được, Bùi sư huynh nghĩ đi nơi nào? Liền là đi đàm bút sinh ý. Bùi sư huynh có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ kiếm bút thu nhập thêm? Đi thôi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.